Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Vị này Côn Lôn chân tiên tự biết rõ nhiều. Đột nhiên truyền đến nhàn nhạt âm thanh, để tại chỗ tam tộc mọi người toàn cũng không khỏi nhìn về phía đại sảnh ngoài cửa. Sau một khắc, một đạo phiêu giật nhẹ nhàng bạch y bóng người xui như vậy phụ hai tay, từng bước một chậm rãi đi đến. Trong chốc lát, nhìn thấy người tới tướng mạo Triệu Ngưng Ngữ, nhất thời bưng chặt cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy cái kia đạo bạch y, kích động thân thể đều đang phát run. Không chỉ có là nàng, Triệu Vĩnh Xương các loại tam tộc tất cả dòng chính trông thấy thanh niên trong nháy mắt, hai mắt tràn ngập lệ quang, dường như 3 tháng này chỗ nhận được hết thảy áp bách, ủy khuất đều tại thời khắc này rốt cục đạt được phóng thích. Tiên sinh, ngài rốt cục hồi đến rồi. Mà Triệu Hành Nhân, Chu Sùng Lượng, Phổ Huyền Diệp các loại hơn 30 vị phong hoàng nhân gian tiên lại là mặt mũi tràn đầy không nói ra được phức tạp, có tôn sợ, có sùng kính, còn có sợ hãi. Bọn họ đều từng là chấp trưởng qua một thời đại nhân vật, so với rất nhiều đời sau, tư nhân tâm tình sẽ không dễ dàng triển lộ ra. Có thể khi nhìn đến đã từng tấm kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt, trong tích tắc, dường như vượt qua thời gian giam cầm, đến cho tới bây giờ thời đại này, chỉ vì nói ra câu kia vô cùng tôn sợ xưng hô. Hơn 30 tôn phong hoàng nhân gian tiên, tất cả đều vội vàng đứng dậy, hướng về cái kia đạo bạch y khom mình hành lễ, phát ra từ nội tâm cùng nhau cung kính nói: "Tiên sinh." Bỗng nhiên, toàn bộ Triệu tộc đại sảnh các ngõ ngách đều quanh quẩn lên hai chữ này, như dư âm lượn lờ, chấn động toàn trường. Người tới chính là Sở Lăng Tiêu, Trần Khiếu Kiếm, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong, 3 người sắc mặt đột nhiên giật mình, bị hù nghiêng người sang, vô ý thức vì Sở Lăng Tiêu nhường đường ra. Triệu Hành Nhân chủ động đi tới một bên, để Sở Lăng Tiêu ngồi tại vị trí của hắn. Hắn vì Triệu tộc tổ tiên đã từng chỉ là thành Kim Lăng dưới một cái ăn xin cô nhi, chỉ vì Sở Lăng Tiêu truyền thụ cho hắn một bộ trường quyền, về sau đẫm máu xa trường mới trở thành khai mở nhất triều cương vực quân hoàng, hưởng thụ vạn dân triều bái, hết thảy vinh hoa phú quý đều là bởi vì tiên sinh ban tặng. Tiểu Triệu tự, mệnh của ngươi ở chỗ ngươi, không ở chỗ người khác, càng không ở chỗ ngày này, không có phó thác cho trời, chỉ có nhân định thắng thiên. Hắn vẫn như cũ lờ mờ lúc đó trước khi chia tay, Sở Lăng Tiêu đối với hắn ngữ trọng sâu xa nói câu nói kia. Nếu là không có câu nói này, có lẽ hắn chỉ là chỉ có một thân tu vi thất phu. Triệu Hành Nhân mặt mũi tràn đầy kích động, cho dù hắn là mở tổ hoàng, nhưng lúc này thuộc về phong hoàng giả vốn có diện mạo, lại là tại đối mặt Sở Lăng Tiêu thời điểm rất gần thất thố. Đại ca ca, không nghĩ tới cũng có ngày Tiểu Triệu tử thật còn có thể gặp lại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại Sở Lăng Tiêu ngồi xuống, Trần Khiếu Kiếm, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong 3 người cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa mới bọn họ lại chủ động cho Sở Lăng Tiêu nhường đường cử động, nhất thời nhìn lấy ngồi tại chính vị trung gian Sở Lăng Tiêu, 3 người sắc mặt khó chịu tới cực điểm. Làm Côn Lôn Kiếm Tông đại đệ tử, Trần Khiếu Kiếm nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi đạt đến cảnh giới cỡ nào. Xem ra đúng như nghe đồn nói một dạng, đây là một tôn chân tiên. Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong 2 người cũng không dám lại lộ ra lúc trước bộ kia mỉa mai chế giễu dáng vẻ, trên mặt hơi lộ ra một tia e ngại, đứng ở một bên không dám lên tiếng. Không nghĩ tới, tôn này mất tích 3 tháng Côn Lôn chân tiên. Vốn cho rằng chết, hiện tại lại xuất hiện. Kỳ quái, đã còn sống, gia hỏa này 3 tháng đến tột cùng đi nơi nào? Làm sao liền sư tôn đều thôi diễn không ra tung tích? Trần Khiếu Kiếm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, không còn lúc trước bộ kia khinh thị tư thái. Dù sao đối mặt là một tôn chân tiên cấp tu sĩ, cho dù hắn là tu tiên đại phái Côn Lôn Kiếm Tông đại đệ tử, cũng không dám lại tự cao tự đại. Hắn ngữ khí mang theo một tia e ngại, thử hỏi một câu, chắc hẳn các hạ cũng là cái kia Côn Lôn chân tiên đi, trả lời trước ta. Là ai nói cho ngươi cổ tiên có thể nghịch chuyển thời không? Trần Khiếu Kiếm, tôn này chân tiên, làm sao liền như thế rõ ràng đáp án? Cũng không biết gia hỏa này lại cũng có thể tu đến chân tiên. Trần Khiếu Kiếm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, các hạ nếu là chân tiên, hẳn phải biết mấy ngàn năm trước, ta Côn Lôn Kiếm Tông chính là Hoa Hạ đệ nhất tu tiên đại phái, sáng lập ra môn phái tổ sư càng chính là thượng cổ thiên đình cổ tiên. Trong tông sách cổ sớm có ghi chép, đương thời năm nay, thời không nghịch chuyển, Côn Lôn Kiếm Tông tu sĩ đều là hội phục sinh trở về. Nếu là tổ sư lưu lại, vậy khẳng định chính là lão nhân gia ông ta gây nên. Trần Khiếu Kiếm còn sợ Sở Lăng Tiêu không hiểu, một bộ tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, tiếp tục nói, thượng cổ thiên đình loại kia chí cao biểu tượng, các hạ bực này tán tiên, không biết đại biểu cái gì, ta cũng có thể hiểu được. Ta có thể nói cho các hạ, như các hạ bực này chân tiên tu vi, cũng chỉ có thể đợi tại tứ đại thiên môn bên ngoài, là một người dò xét tướng quân. Mà ta Côn Lôn Kiếm tổ tông sư lại là có thể đi vào thiên đình tiên điện. Các hạ rõ chưa? Gặp Sở Lăng Tiêu một bộ bình tĩnh, không có không một tia kinh ngạc bộ dáng, không khỏi để Trần Khiếu Kiếm bỗng cảm giác xấu hổ, tưởng rằng chính mình còn không có hoàn toàn giải thích rõ ràng, trong giọng nói lại dẫn một cỗ nồng đậm tự ngạo cùng ưu việt. Ánh mắt bình thản nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, các hạ cần phải tại đương thời mới thật không dễ dàng tu thành chân tiên cảnh a, giống các hạ chân tiên tu vi, tuy nói nhất kích phía dưới đủ chấn động tinh thần, nhưng khoảng cách cổ tiên vẫn còn chênh lệch 2 cái đại cảnh. Đừng nhìn chỉ là 2 cảnh, thượng cổ tu sĩ có thể đạt tới chân tiên cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có dẫn phát cổ tiên lưu lại lực lượng mới có thể làm đến nghịch chuyển thời không. Ta nói như vậy, các hạ xem rõ ràng đi. Triệu Hành Nhân tự thân vì Sở Lăng Tiêu rót một chén trà. Sở Lăng Tiêu khẽ nhấp một cái, nhẹ gật đầu. Cái bộ dáng này rơi vào Trần Khiếu Kiếm trong mắt, không khỏi để hắn cho rằng đây là rốt cuộc hiểu rõ hắn. Nhất thời ánh mắt lộ ra nhàn nhạt một tia thầm phúng, cái gì chân tiên, liền điều này cũng không biết, cùng ta Côn Lôn Kiếm Tông so sánh, quả thực tựa như là cái ngu muội vô tri đồ nhà quê. Cho nên ta hy vọng các hạ làm tiền bối có thể khuyên nhủ đám này không biết tốt xấu phong hoàng nhân gian tiên. Ta Côn Lôn Kiếm Tông có thể thu bọn họ vì ngoại môn đệ tử, không biết muốn so chỉ là phong hoàng danh hào tôn quý gấp bao nhiêu lần. Sở Lăng Tiêu nhấp một miếng trà, gật gật đầu, càng làm cho Trần Khiếu Kiếm tâm lý rất là vui vẻ, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý. Vị này Côn Lôn chân tiên muốn so bọn này ếch ngồi đáy giếng tự biết rõ nhiều a. Nhìn lấy Triệu Hành Nhân, Chu Sùng Lượng, Phổ Huyền Diệp các loại phong hoàng nhân vật, nhàn nhạt châm chọc khiêu khích nói, các người đều thấy được đi, liền trong miệng các người tôn xưng tiên sinh đều liên tục đồng ý ta, các người còn có cái gì tốt đáng giá kiên thủ tôn nghiêm nhân gian phong hoàng xưng hào? cùng ta Côn Lôn kiếm tông đệ tử so ra, ngày đêm khác biệt. Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong sắc mặt cũng là một trận chợt biến, tâm tình biến rất là thư nhanh. Các hạ, nếu như không bỏ, đợi chút nữa theo ta tiến về chúng ta Côn Lôn kiếm tông thánh địa. Sư tôn bọn họ khẳng định sẽ chiêu các hạ vì, nhưng hai người lời còn chưa nói hết, rằng giặc thở dài, đột nhiên truyền khắp toàn trường. Trà này, qua vang váng, ngược lại đáng giá nhất phẩm. Lập tức, Sở Lăng Tiêu lại là nhẹ gật đầu. Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong, Trần Khiếu Kiếm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.